Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 173, gặp lại, giành lấy anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong danh sách Kỳ Yến gửi đến, Tống Khinh Thần lập tức nhìn thấy cái tên Lê Mạnh cô nhóc này quả thật rất giỏi, phía sau tên còn kèm theo một loạt chức danh. Cô ấy còn là tổng đội trưởng của đoàn giáo DCTNS nguyện và sẽ phát biểu trong buổi lễ. Tống Khinh Thần đặt tài liệu xuống, lấy điện thoại ra và bấm số gọi. Bí thư Triệu, kinh tế thành phố An phát triển nhưng giáo dục lại xếp cuối. Nhân tài thì khan hiếm, phải tranh giành, Khinh Thần tôi mạo muội đến đây để giành người. Trước, bí thư Triệu của tỉnh Quý Châu luôn có quan hệ tốt với Tống Hiến Mân. Với vị công tử nhà họ Tống chủ động xin điều đến làm việc tại thủ phủ miền Đông, ông ta ít nhiều cảm thấy vừa bất ngờ vừa vinh dự. Ai cũng biết vị thiếu gia này là một nhân tài, mà nơi này chắc chắn sẽ là bàn đạp cho anh ta đã đến đây rồi, đương nhiên phải tận dụng triệt đề. Tỉnh cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp. Bí thư Triệu cười tủm tỉm, biết rõ Tống Khinh Thần đang tìm cách tranh giành nguồn lực hỗ trợ cho thành phố An trước. Bí thư Tống, phụ cần nguồn lực gì? Tống Khinh Thần không chút do dự, đoàn giáo DCTNS nguyện phải là đội tốt nhất. Lần tái ngộ này nếu không tính lần chạm mặt vào dịp Tết thì đã gần nửa năm trôi qua. Tỉnh vô cùng coi trọng đoàn hỗ trợ, nên đã tổ chức buổi lễ chào đón long trọng tại hội trường tiếp khách chính phủ. Lê Mạn là trưởng đoàn giáo DCTNS nguyện, còn Chu Dự phụ trách nhóm hỗ trợ xóa đói giảm nghèo. Hai người đại diện cho hai nhóm lần lượt phát biểu. Lê Mạn vẫn không cần cầm kịch bản. Cô ngồi ngay ngắn trên ghế, dáng ngồi chuẩn mực, đôi mày liễu hơi nhíu lại, suy tư về nội dung bài phát biểu trong đầu. Hàng ghế đầu được sắp xếp ngay ngắn với những tấm bảng tên. Hội trường cả ngàn người đông nghịt, nhưng chỉ có rất ít người có tên trên ghế ngồi hàng đầu. Nghe nói, đó đều là những nhân vật quan trọng của các thành phố trọng điểm. Trong số các bảng tên có một chỗ còn trống, ánh mắt đăm chiêu của Lê Mạn lướt qua vị trí trống đó rồi dừng lại trên bảng tên. Khi ánh sáng phản chiếu, cô khẽ nhíu mày, vội vàng rời ánh mắt đi, nhưng vẫn kịp thấp thoáng thấy một chữ. Tống, tim cô khẽ rung lên, định nhìn kỹ lại, nhưng lúc đó, một nhân viên bước đến. Đội trưởng Lê, sắp đến lượt cô phát biểu. Mời theo tôi đến khu chờ. Lê Mạn theo nhân viên đi dọc theo hành lang bên cạnh, tiến thẳng đến khu vực chờ ở hậu trường một phòng nghỉ có lối thông trực tiếp với sân khấu. Cùng lúc đó, có người từ lối đi phía bên kia được nhân viên dẫn đến hàng ghế đầu. Người ấy ngồi xuống đúng chỗ trống khi nãy, nơi tấm bảng tên ghi rõ ràng. Tống Khinh Thần, người ngồi bên cạnh anh chính là bí thư Triệu Duệ Khang. Tống Khinh Thần khẽ nghiêng người, ghé sát tai bí thư Triệu thì thầm vài câu. Bí thư Triệu khẽ mỉm cười, gật đầu đồng tình. Anh vốn được Triệu Duệ Khang cử đi xử lý một sự kiện dư luận đột xuất, nhưng với hiệu suất làm việc kiều quỷ thiếu, anh đã giải quyết xong và quay lại trước 11 giờ. Vừa hay, bài phát biểu của ba trưởng đoàn được sắp xếp vào cuối buổi lễ. Lê Mạn là người phát biểu cuối cùng, không phải vì cô là hoa khôi xinh đẹp hay là cán bộ sinh viên, cũng chẳng phải vì cô đến từ Đại học Bắc Kinh. Lý do duy nhất là vì cô dẫn dắt đoàn giáo DCTNS nguyện nền tảng cốt lõi cung cấp nhân tài cho mọi ngành nghề. Hôm đó, Lê Mạn mặc một chiếc sơ mi lụa trắng ngọc trai, chân váy đen đơn giản, giày Mary Jane da cừu non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc dài màu hạt dẻ uốn lọn nhẹ, chỉ buộc đuôi ngựa bằng một sợi dây, trông sạch sẽ và tươi tắn. Lần đầu gặp là mùa đông ở Lỗ Thành. Lần thứ hai gặp lại là mùa hè tại Tây Nam. Lê Mạn nữ trưởng đoàn tình nguyện gọn gàng, dứt khoát tựa như cơn gió mát dịu của mùa hè, mơn man lướt qua mắt, nhẹ nhàng len vào lòng người. Trái tim vốn dĩ không gợn sóng của Tống Khinh Thần khi nhìn thấy cô lần nữa vẫn cảm thấy chấn động, tựa như là nước xuân bị khuấy động bởi cơn gió nhẹ. Người ta ai cũng yêu cái đẹp, huống hồ cô gái này lại là sinh viên ngành văn, tài hoa đến mức có phần quá đáng. Mà cô gái ấy lại còn có nét nữ tính đậm chất văn nghệ, biết cách tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn như tuyết rơi hay trăng sáng, nhẹ nhàng như tà váy khẽ lay động, dịu dàng mà sắc sảo tựa như một lưỡi dao bọc đường. Ví như thứ rượu, bối câu và mỹ từ mà Lê Mạn tự sáng tạo, hay như đôi môi nhỏ nhắn của cô, mềm mại và hồng hào như cánh hoa anh đào nở rộ, cộng thêm tài ăn nói tuyệt vời, có thể ứng biến linh hoạt trong mọi tình huống, nhưng cũng là một vực sâu cuốn hút khiến người ta khó lòng thoát khỏi. Lê Mạn có thói quen sau khi bước lên sân khấu sẽ lướt mắt nhìn những người có mặt ở hàng ghế đầu tiên. Chỉ một cái liếc mắt, cô đã bị kinh ngạc bởi người đàn ông mặc sơ mi trắng, bờ vai rộng, lưng thẳng, mang khí chất trầm ổn và nhã nhặn đến mức gây sát thương mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc đó, cả tim và não cô như bị chập mạch, nụ cười bên môi đông cứng lại. Lê Mạn cảm thấy mình như một bức tượng sáp không có máu và cảm xúc. Nhưng cô lập tức nghiền nát cảm xúc xáo trộn ấy, cố nuốt xuống, chỉ trong vòng mười mấy giây đã điều chỉnh lại trạng thái. Cô nở một nụ cười chân thành, cất giọng đều đặn với chất giọng phát thanh viên đầy cuốn hút. Chào mọi người, tôi là Lê Mạn đến từ Đại học Hồng Kông. Chủ đề bài phát biểu của tôi là không hối hận về lời hẹn với núi xuân. Khoảnh khắc ấy, không ai biết được trên sân khấu, trong lòng Lê Mạn đang dậy sóng điều gì. Từ năm 19 tuổi đến năm 21 tuổi, anh đã đặt vào tay cô tấm vé thông hành đến đỉnh Kim Tự Tháp, Hoa Tân Xã, nhà đầu tư, nhân mạch tầng cao, hội viên trẻ tuổi nhất của câu lạc bộ nữ quyền. Cô sớm đã không còn là cô gái nhỏ nhút nhát năm nào, chỉ vì một câu tỏ tình mập mờ của anh mà hoảng sợ muốn trốn chạy. Trong câu lạc bộ nữ quyền, Lê Mạn quen biết một quý phu nhân bí ẩn chị Quỳnh, hai người trở thành bạn tri kỷ dù cách biệt tuổi tác. Cô từng giải bày với chị Quỳnh về sự mơ hồ của mình đối với tương lai. Người phụ nữ ấy ngồi vắt chân trên ghế sofa, hờ hững nói với cô một câu. Nếu em từng thật sự ngây thơ thì bây giờ cũng nên trở nên thông minh rồi. Loại đàn ông ở vị trí này, em đã đánh mất một lần, nếu không tìm lại được thì coi như xui xẻo. Nhưng nếu có cơ hội gặp lại, thì phải giành lấy anh ta. Vì vậy, đứng trên sân khấu hôm nay, Lê Mạn không nhìn Tống Khinh Thần, ánh mắt cô dịu dàng lướt qua cả hội trường, cất giọng rõ ràng. Không hối hận về lời hẹn với núi xuân, về sau, Tống Khinh Thần từng hỏi riêng cô về chủ đề này. Cô bé, chủ đề này có phải là thấy anh xuất hiện nên mới đổi không? Mạn Mạn có suy nghĩ như vậy anh chẳng trách, cũng chẳng tổn hại gì. Ngược lại, anh còn thấy vui vì mình không nhìn nhầm, em có đủ tham vọng để trèo cao hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mỹ nhân được bao người ngưỡng mộ như em cố tình bày mưu dụ dỗ anh như vậy. Anh không cảm thấy em phí công, ngược lại, anh cảm thấy em rất xứng đáng. Lê Mạn chưa bao giờ biện hộ cho những cái nhãn giá như trong sáng hay không, hay tham vọng quyến rũ. Quan trọng là dùng tốt hay không mới thực sự là bản lĩnh. Thắng làm vua, thua làm giặc. Những gì cô làm là nhẹ nhàng bước đến bên Tống Khinh Thần, tựa như một dây leo mềm mại quấn lấy bức tường đồng vách sắt của anh, ngậm lấy môi anh, lấp đầy miệng anh, cùng anh chia sẻ một mùa xuân riêng tư. Muốn đứng vững bên cạnh một kẻ quyền thế thì phải có cả sự thỏa mãn thể xác, sự an ủi tinh thần, lẫn sự đồng điệu tâm hồn, thiếu một thứ cũng không được. Ở nhà cô là người vợ hiền lương, ra ngoài cô là một bậc giao tiếp sành sỏi. Cô có sự tao nhã của cầm kỳ thư họa, cũng có sự sắc bén của một con dao hai lưỡi, trước một giây có thể ra tay với kẻ thù, ngay giây sau đã nở nụ cười rạng rỡ. Tống Khinh Thần chính là kiểu đàn ông vừa kén chọn, vừa khó chiều như thế. Giống như Tống Khinh Vũ từng nói với cô, anh chị rất khó hầu hạ. Lê Mạn từng là một tờ giấy trắng, nhưng lại là tờ giấy có thể vượt qua mọi thử thách để bước chân vào cánh cổng Đại học Bắc Kinh, hoàn toàn đủ tư cách để đáp ứng yêu cầu khắt khe của anh. Tờ giấy trắng này, anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai chạm vào. Chỉ có thể là chính anh, từng chút một, nhẫn nại vẽ lên. Còn về Diệp Chi Thu, chỉ một cơ thể đã bị chà đạp đến mục ruỗng sớm đã không còn giá trị. Cách chương.